Chương 2318 tối cường thăng cấp hệ thống. Không nghe lời. Sau này đánh. Chương 2329, không nghe lời. Sau này đánh, Huyền Nguyệt Sơn Mạch, yêu thú hoành hành, nguy hiểm cực kỳ, bất quá dịch hữu dung thần thức cảm ứng có thể đạt đến mấy ngàn mét xa, luôn có thể xảo diệu cực kỳ tách ra những này yêu thú, kết thúc mỗi ngày đừng nói là yêu thú. Liền ngay cả con giả thú đều không có gặp phải, Long Phi là một chút kinh nghiệm cũng không có được, trong lòng được kêu là một cái phiền muộn, hắn là tới nơi này thăng cấp, nhưng là kinh nghiệm đây, ngày buổi tối liền ở ngay đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại chạy đi. Năm người đi vào nhân công đào bới sơn động, hang núi này là một ít tiến vào sơn mạch mạo hiểm người đào bới đi ra, chính là vì buổi tối nghỉ ngơi, dấy lên lửa trại, Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, to con ba người vây quanh ở lửa trại trước thu dọn ngày hôm nay vặt hái linh thảo. Long Phi cùng Dịch Hữu Dung ở ngoài động cảnh giới, Long Phi không khỏi hỏi, ở ngươi lần này vào núi tìm cái gì à? Dịch Hữu Dung ngửa đầu nhìn giữa bầu trời đầy sao, nhàn nhạt nói, ở tìm một món đồ. Long Phi hỏi tới, cái gì đồ vật? Dịch Hữu Dung lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng, đến địa phương hẳn là liền rõ ràng. Liền đồ vật cũng không biết là cái gì liền chạy vào như vậy nguy hiểm sơn mạch tìm, đùa gì thế à, bất quá, lấy Dịch Hữu Dung tu vị. Ở này hiểm ác núi rừng bên trong có đầy đủ năng lực tự vệ, nàng có thể hoàn toàn tránh né yêu thú, coi như gặp phải mạnh mẽ đại yêu thú cũng có thể chạy thoát, tìm một món đồ cũng sẽ không quá khó. Long Phi thấy Dịch Hữu Dung không nói, hắn cũng không có tiếp tục truy hỏi, nói, ê đúng rồi, ngươi loài chim chiến sủng đây. Con kia Hắc Lân Điêu hiện tại thế nào? Mấy ngày nay đều không nhìn thấy, Long Phi đúng là hơi nhớ nhung, Dịch Hữu Dung khẽ nói, ê nó, vết thương trên người vẫn không có tốt. Nghĩ đến Hắc Lân Điêu đã nghĩ đến nàng hiện tại mình, tương tự nàng vết thương trên người cũng vẫn không có được, hiện tại đã chậm rãi có chút không khống chế được, vô tận phần kiếm thương tổn quá mạnh mẽ, phần độc càng là sâu tận xương tủy, muốn hoàn toàn thanh trừ độc tố cơ bản là chuyện không thể nào, trừ phi có cái gì đại la kim đan, không phải vậy mà nói loại này phần độc sẽ cùng với nàng cả đời hút tu vi của nàng chân khí. Không ngừng từng bước xâm chiếm nàng tất cả, Long Phi nói, kệ còn chưa. Khỏe. Dịch Hữu Dung lộ ra nụ cười khổ sở nói, nghe nó ngũ tạng lục phủ đều bị thương, lệch vị trí, nội thương rất nặng, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng áp chế trong cơ thể nó thống khổ, trị hết quá khó, chính là chữa khỏi, e sợ đời này cũng không cách nào lại có thêm cơ hội đột phá. Có chút nhàn nhạt đau, Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, hắn có thể cảm giác được Dịch Hữu Dung bụng thương vẫn còn, nàng sở dĩ ăn mặc trang phục là khẳng định là bụng bao bọc một tầng băng vải, phát sợ trên vết thương đau, hắn hiện đang không có thấu thị lực lượng, không nhìn thấy vết thương, có thể Long Phi có thể cảm giác được. Long Phi khẽ nói, lần sau để ta nhìn một chút, ta nghĩ nghĩ biện pháp. Còn có ngươi. Dịch Hữu Dung trong lòng mơ hồ cảm động, có thể trong lòng nàng biết vô cực phần kiếm độc không có giải dược, coi như là minh tộc trưởng lão cũng không có cách nào, Long Phi coi như lợi hại đến đâu, cũng cứu không được nàng, bất quá. Dịch Hữu Dung trong lòng ấm áp, có người đàn ông quan tâm nàng, hai người trở nên trầm mặc đêm khuya, xa xa không ngừng truyền đến yêu thú rít gào, tiếng gào thét, buổi tối là bọn chúng thiên hạ. Yêu thú ở buổi tối so với ba ngày sức mạnh phải mạnh hơn không ít, hơn nữa. Bọn chúng đại đa số ở buổi tối hoạt động, tìm thực ăn, Long Phi nghe này từng tiếng yêu thú tiếng hô, hắn trong lòng liền trực dương dương, kinh nghiệm, này đều là kinh nghiệm à. Không được. Lão tử là đến thăng cấp, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nhất thời Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, nói, ở ngươi vào động nghỉ ngơi đi, ta đến gác đêm. Dịch Hữu Dung nói, y vẫn là ngươi nghỉ ngơi đi. Long Phi nói, y gọi ngươi tiến vào đi nghỉ ngơi liền tiến vào đi nghỉ ngơi, nơi nào đến như vậy nói nhảm nhiều à, ta ngủ ba ngày ba đêm, bây giờ căn bản ngủ không được, nhanh đi. Ngươi không đi, ta sao vậy đi thăng cấp à? Long Phi theo nói thầm một tiếng, Dịch Hữu Dung nói, nghe cái gì? Long Phi lập tức nói, nghe ta nói, nữ nhân không thể thức đêm sẽ biến dạng, ta sẽ đau lòng. Dịch Hữu Dung trắng Long Phi một chút, nàng thần thức cảm ứng quá, vùng này cũng không có cái gì yêu thú, sẽ không có cái gì nguy hiểm, ê nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Dịch Hữu Dung đi vào hang núi, nửa giờ sau, Long Phi xác định nàng sẽ không trở ra, bóng người hơi động, nhảy vào trong bóng tối, nhếch miệng âm u nở nụ cười, hiện tại là thế giới của ta. Thương khung kiếm hơi động, trực tiếp nơi cánh tay trên vẽ ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Mùi máu tanh bắt đầu tứ tán đi ra ngoài, yêu thú đối với mùi máu tanh khứu giác đặc biệt nhạy bén, loài người dòng máu càng làm cho bọn họ hưng phấn, trong tình huống bình thường, cách mấy cây số yêu thú đều có thể nghe thấy được mùi máu tanh, thế nhưng Long Phi thả ra mình một chút tiên huyết sau khi, phạm vi mấy 10 km bên trong yêu thú đều rung động thật giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên quát lên cấp 10 lớn như gió, từng cái hoàn toàn trở nên hưng phấn dường như hít thuốc lắc giống như vậy, đang điên cuồng nhằm phía Long Phi phương hướng thì oanh, oanh, ầm. Ầm ầm ầm, di ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng yêu thú vọt tới, bọn chúng bị Long Phi trên người mùi máu tanh kích thích đến, Long Phi nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân, lẩm bẩm nói, kẻ ta cọ sát, lão tử huyết như thế lợi hại a. Chỉ có dòng máu mạnh mẽ sức mạnh mới sẽ khiến cho như thế 77 lập LV đúc nhiều yêu thú phát điên, yêu thú đối với huyết dịch cảm ứng vượt qua loài người gấp mấy vạn, bọn nó có thể ở trong máu nhận biết bên trong dòng máu kia là thiên phú huyết thống, dòng máu như thế này nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, Long Phi vừa vặn thả ra tiên huyết, còn không ngừng lại đến một nửa giây, liền gây nên yêu thú nổ vang, huyết mạch của hắn là cái gì, lập tức. Hắn đưa cánh tay trên tiên huyết hút vào trong miệng, nói, để tìm cơ hội. Đến nhìn mình là cái gì huyết thống? Vẻ mặt chấn động, thương khung kiếm nắm tại tay, Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm một chỗ, nói, ê muốn ăn lão tử thịt đúng không? Lão tử trước tiên để cho các ngươi chết. Thương khung kiếm hơi động, Long Phi nhanh chóng buông tập, nhìn trước mặt xông lên một con cấp 3 yêu thú, nghe huyễn ảnh kiếm võ, kỳ giết. Ầm. Mạnh mẽ kiếm chiêu sức mạnh thả ra ngoài, ba kiếm hạ xuống, trực tiếp đem cấp 3 yêu thú cho chém giết. HP thấy đấy, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 3 yêu thú thu được kinh nghiệm 1900 điểm, chân khí biết 80 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Kinh nghiệm quá kém chứ. Không bằng giết người đến sảng khoái à. Rất đáng bức đương nhiên, không phải hết thảy yêu thú đều có thể như kim đan cảnh cao thủ kinh nghiệm như vậy nhiều để tiếp tục. Long Phi khát vọng thăng cấp trò chơi cũng được, hiện tại chân võ đại lục cũng được. Đẳng cấp chính là tất cả, đặc biệt chân võ đại lục, nơi này không tồn tại cái gì mặc không lên trang bị, đẳng cấp liền trọng yếu hơn, luyện thể, luyện huyết, luyện khí, ngưng nguyên, kim đan, luyện nguyên, luyện thần, cùng thể, đại thừa, lại cuối cùng chân võ cảnh giới, đẳng cấp càng cao, sức mạnh liền càng mạnh, thực lực liền càng mạnh, Long Phi cần thăng cấp, nếu như có thể, hắn muốn trực tiếp lên tới chân võ. Cảnh giới, cứ như vậy. Hắn liền không cần lại sợ dịch hữu dung, liền có thể mạnh mẽ nghiền ép nàng, hung hăng nữ nhân có hung hăng mị lực, bất quá. Long Phi vẫn là hy vọng nữ nhân có thể ôn nhu một điểm, ít nhất ở trước mặt hắn phải ôn nhu, không nghe lời, theo ta hung hăng.